Thiên hạ hữu địch luận anh hùng. Chương 25, Phi Long tại Thiên, rồng bay lên trời. Gocchuyenaudio.com. Có một số người, lời nói của bọn họ ngươi có thể không nghe, nhưng ngươi nhất định sẽ trả giá. Có một số cái giá, không ai có thể trả nổi. Có một số người, lời nói của bọn họ ngươi không thể không nghe, bởi vì nghe có rất nhiều lợi ích. Có một số kinh nghiệm, quả thật có thể khiến ngươi lập nên sự nghiệp, bảo toàn tính mạng, nhưng có một số người, ngươi không thể uy hiếp được, cũng không thể đe dọa được, bởi vì bọn họ có chết cũng sẽ không bị ngươi đe dọa. Bọn họ sống vì một quy tắc công bình và chính nghĩa. Nếu gặp phải uy hiếp đe dọa, bọn họ sẽ liều mạng với ngươi lưỡng bại câu thương, ngọc nát đá tan, cũng không chùn bước, ngươi chặt đứt ngón chân ta, ta cắt đứt cái đuôi của ngươi. Ngươi giết một nhà ta diệt chín tộc ngươi. Ngươi có huynh đệ, ta có bằng hữu. Ngươi có bang chúng, ta có môn sinh. Ngươi có sát thủ, ta có tuyệt chiêu. Ngươi có chỗ dựa, ta có bối cảnh. Ta không chọc ngươi, ngươi ít chọc ta. Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu. Mọi người đều từng leo gió, vượt sóng, ngồi tù, bị ám toán, lăn lộn trên mũi đao, qua địa ngục xuống hoàng tuyền 7-8 lần. Cùng từng bị hù dọa, ngươi muốn dùng ám khí, sử âm chiêu, thi độc thủ, trên đời này có cũng sát thủ chuyên giết sát thủ, có hảo thủ chuyên chặt những bàn tay đen, chỉ xem ai ương ngạnh hơn, ai mạnh mẽ hơn, đây chính là giang hồ, đây là bi ai của người giang hồ, cũng là bất đắc dĩ của người võ lâm, càng là đau thương của người nghĩa hiệp, có lẽ, người võ lâm lời vàng ý ngọc. Duy trì chính nghĩa cũng không phải hiếm thấy, nhưng bị người ta hại thảm, bức tuyệt, đuổi tận, khi dễ đến cửa, không đánh trả thì làm sao đây, cứ bó tay chịu trói, chờ người đến giết sao, xem đao ai nhanh, xem người ai mạnh, xem ai sợ ai, xem ai hiệu triệu võ lâm thiên hạ, hỏi một câu trên giang hồ còn có hai chữ chính nghĩa hay không? Có phải dựa vào chữ ác không phân phải trái là có thể hoành hành thiên hạ? Nếu như không có, hãy để ta bắt đầu. Ta ở đây đương nhiên chính là chúng ta. Có thể là bất cứ ai. Ta có thể là Thích Thiếu Thương. Y có loại tham vọng này. Cũng có thể là vô tình. Y cũng có loại tâm trí này. Cho dù hai người đều có khiếm khuyết, nhưng bọn họ hùng tâm chưa chết. Cho nên lúc này, Thích Thiếu Thương lên Tam Hợp Lâu. Vô tình lại chạy đến bên ngoài Tam Hợp Lâu. Phát ra cảnh cáo mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, y quả thật không muốn máu chảy thành sông, lời của y tạm thời chấn nhiếp mọi người, các lộ nhân mã cũng thật sự bị lời nói của y làm chấn động. Hóa ra đại quân đã bao vây nơi này, nếu không cần thiết, bất kể bạch đạo hay hắc đạo, lục lâm hay hồng lâm, cũng không ai muốn đại khai sát giới trong hoàng thành kinh sư này. Giết chóc một khi bắt đầu, mầm tai họa mở ra, e rằng khó mà thu thập, không thể kết thúc, vô tình vừa dùng lời nói chấn nhiếp mọi người. Trên thực tế, quân mã đến đây cũng không nhiều như y nói, nhưng y không hy vọng sẽ có đổ máu bỏ mạng. Tam Hợp Lâu lại xảy ra biến hóa kinh người, nổ tung, sức nổ rất mạnh, trời rung đất chuyển, mọi người bị sức nóng và lực chấn động đè nén, râu tóc dựng lên, mi mắt khó mở, có người còn không nhịn được nằm xuống. Muốn né tránh sức ép như rời non lấp biển này, người nhát gan chân đã mềm nhũn, còn loáng thoáng ngửi được mùi khai của nước tiểu. Lúc này, những người từng nhìn thấy cảnh tượng nổ tung rất ít, nhất là vụ nổ uy lực chấn nhiếp như vậy càng có một không hai. Bát Lôi Tử Đệ lại từng nhìn thấy, cho nên bọn họ không né, không tránh, ngược lại mở mắt, thẳng người, ca ngợi, bội phục sức nổ tuyệt đại. Bởi vì không phải sức nổ lớn khiến bọn họ hoa mắt, mà vụ nổ này còn kỳ dị, vô tình cũng cảm thán, nhưng cũng cực kỳ lo lắng, vụ nổ có uy lực lớn như vậy, nhất định hào thủ của Lôi Gia Bảo đã lẻn vào kinh sư. Gần đây đệ tử Lôi Gia vào kinh càng ngày càng nhiều. Với sức chiến đấu và lực phá hủy của bọn họ, hơn nữa lại được các nhà các phái thu dùng. Tranh giành, e rằng kinh sư sẽ khó có ngày bình yên. Hơn nữa vụ nổ lại xảy ra tại Tam Hợp Lâu. Đây là trung tâm của kinh sư, cũng là trọng tâm của các lộ nhân mã. Chuyện này e rằng chỉ mới bắt đầu.